Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, thứ 247 chương cố nhân gặp lại. 3. Kỳ thực việc này, lúc trước Ngụy Tây Đường trộm đi Bắc Cống tìm Phó Tranh thời gian. Phó Tranh nói với nàng quá, nàng cũng nhớ, cho nên nàng mới kết luận, Cao Trạm nhất định sẽ đến Kim Châu thấy nàng, bất kể là vì chính hắn. Vẫn là vì hắn hứa hạ hứa hẹn, hắn đô hội đến một chuyến này. Bệ hạ, quận chúa tới. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn cửa liếc mắt một cái, nói với Cao Trạm, đứng lên mà nói, tạ bệ hạ. Cao Trạm bò dậy, đứng ở một bên. Ngụy Tây Đường cửa đối diện ngoại nói tiếng, để cho nàng đi vào. Mặt Nhi từ bên ngoài tiến vào, tham kiến bệ hạ, nói xong cũng nghĩ bò dậy. Quỳ nói chuyện, Ngụy Tây Đường nói thẳng, nói đi, hai ngày này đô làm cái gì? Mặt Nhi vẻ mặt nghẹn khuất, ngẩng đầu nhìn Ngụy Tây Đường, lại nhìn đứng ở một bên Cao Trạm, với hắn chừng mắt, hắn tại sao có thể đứng đâu? Nàng còn là quỳ đâu? Cao Trạm làm bộ không thấy được, Ngụy Tây Đường đã mở miệng nói chuyện, ngươi đừng nhìn hắn là của trẫm quen biết cũ bạn tốt, quan hệ so với ngươi còn thân thiết. Ngươi xem hắn làm cái gì? Còn có cái gì bất mãn? À, Mặt Nhi thật tại không ngờ. Lại là bệ hạ bạn cũ. Lại vẫn không nói cho nàng. Quá kỳ cục, nàng tâm đô nát. Kia, vậy hắn chưa nói nha, ngươi hỏi. Ngụy Tây Đường hỏi, biệt xả khác, ngươi liền nói với trẫm. Ngươi hai ngày này làm cái gì? Sáng sớm doanh lý quan quân nói ngươi không đi doanh lý. Tuần sát cấm quân nói ngươi cũng không đang làm nhiệm vụ. Nói đi, ngươi đã chạy đi đâu? Mặt Nhi lập tức vẻ mặt dại ra. A, cái gì? Nói, Mặt Nhi dại ra biểu tình rất nhanh biến thành khổ thương. Nàng hơi run run nói. Cha ta mẹ ta lần đầu tiên gặp Mặt Nhi tướng công. Mặt Nhi đương nhiên là muốn cùng. Mặt Nhi xin nghỉ, cùng Nhan tướng quân miệng thỉnh. Hắn ứng. Cái kia, Mặt Nhi không nghe thấy, Ngụy Tây Đường bị nàng chọc tức chừng mắt. Ngươi thật to gan, lại bắt đầu tính toán tướng công của ngươi có phải hay không? Ngươi một ngày ngăn một, nhìn thấy coi được liền cướp, muốn làm gì, tự ngươi nói ngươi muốn làm gì? Ngươi trình kia phân sổ con nói như thế nào? Bắt đầu tay làm không a? Hồi bệ hạ, đô làm, đã an bài xong xuôi. Mặt Nhi vừa nhìn bệ hạ sinh khí, sợ hết hồn, vội vàng nói, lúc này mới hai ngày nữa, chắc chắn sẽ không lập tức thành sự, này được muốn thời gian bệ hạ, ngài, Ngụy Tây Đường thân tay chỉ nàng, từng chút, muốn ta nói như thế nào ngươi đâu, ngươi chỉ cần sửa lại ngươi ngày đó thiên cướp tướng công mau bệnh, ngươi nói ngươi bây giờ, bệ hạ, thình lình Cao Trạm ở bên cạnh đột nhiên xen mồm. Về quận chúa tướng công việc này, Thảo Dân có lời muốn nói, Ngụy Tây Đường nhìn về phía hắn. Ngươi, sau đó nghĩ đến là Mặt Nhi dẫn hắn tiến cung, trái lại muốn nghe, nói cái gì, Thảo Dân cảm thấy, quận chúa này cướp tướng công mau bệnh, sợ là hảo không sai biệt là mơ siêu. Cao Trạm nói là lời nói thật. Dù sao thấy qua vụ ẩn gương mặt đó người, lại nhìn đến cái khác cái gọi là anh Tuấn Nam Tử. Kia đều là phù vân, tối thiểu hắn chính là loại cảm giác này. Nói như thế nào, Cao Trạm nhân tiện nói. Cùng Thảo Dân cùng nhau tiến Kim Châu còn có cái tướng mạo dị thường xuất chúng thiếu niên. Người này, bị quận chúa chọn chúng, ngươi đừng bị nàng lừa. Nàng mỗi ngày chọn chúng. Này Kim Châu nội thành hơi chút coi được điểm thiếu niên nam tử. Đều bị nàng đoạt một cái. Nói lên này Ngụy Tây Đường liền cảm thấy mất mặt. Có loại này hận gả sao? Tức chết nàng, thật có phải hay không Mặt Nhi cha mẹ? Thao là tâm một chút cũng không cần cha mẹ thiếu. Cao Trạm thân thủ lau mồ hôi. Này, bệ hạ, cùng Thảo Dân cùng nhau nhập Kim Châu thiếu niên. Dung mạo thực là thế gian hiếm thấy. Có thể so với trong triều vị kia tả tướng đại nhân. Thảo Dân cho rằng, quận chúa nên thấy đủ, Ngụy Tây Đường ngẩn người. Nàng mặc dù không phải rất hỉ Tương Khanh, bất quá, Ngụy Tây Đường là thừa nhận Tương Khanh lớn lên đó là thật là đẹp mắt. bằng không năm đó Phó Tranh cũng sẽ không bởi vì nàng khen Tà tướng một câu thiếu chút nữa khí sai. Lệch mũi, thực sự, Ngụy Tây Đường bán tín bán nghi, Cao Trạm gật đầu, Thảo Dân không dám khi quân, mặt nhi đầu nhỏ càng điểm cùng vẫy lên hoa cổ bồng tựa được. Ừ, ân cái đầu ngươi, Ngụy Tây Đường nghe không được nàng mở miệng, chỉa về phía nàng đạo. Ngày mai đem ngươi kia cái gì tướng công mang vào cung đến nhượng trẫm nhìn nhìn. Nếu không phải thực sự, trẫm không tha cho ngươi, mặt nhi kinh hoàng khiếp sợ ứng. Mặt nhi nhớ kỹ, nhắc tới Vu Ẩn, Cao Trạm trái lại vẻ mặt tâm sự nặng nề. Hắn ngước mắt nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Tình cờ Ngụy Tây Đường cũng nhìn hắn một cái. Đây là hai người gặp mặt tới nay lần đầu tiên chính thức đối diện. Cao Trạm trong lòng bệ hạ, kỳ thực hay là hắn lúc trước ly khai Kim Châu bộ dáng. Đâu nghĩ đến nhiều năm trôi qua, bệ hạ cũng có biến hóa, còn có thể nhìn ra lúc trước bộ dáng. Chỉ là, nàng hoàn toàn nảy nở ngũ quan, so với chi khi còn bé không chỉ hơn dung mạo thượng tú lệ. Nhiều hơn là trên người nàng hơn vì quân vì đế lăng nhiên khí phách. Đây không phải là người người cũng có thể có. Thượng vị giả các đặc hữu khí chẳng ở trên người nàng bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đây không phải là Cao Trạm quen thuộc chung Ngụy Tây Đường. Đây là thiên vũ nữ đế mới có. Cao Trạm vui mừng nội tâm của nàng. Còn lưu có năm đó một tia tình ý. Còn niệm bọn họ từng cùng trường cộng đọc đích tình nghị. Ngụy Tây Đường tựa hồ nhìn ra hắn có lời muốn nói. Đối diện nhi không vui nói câu. Lui ra. Mặt nhi hù chết, rất sợ lại bị đuổi đi sao kinh Phật, vội vàng chạy như một làn khói ra. Chờ nàng chạy, Ngụy Tây Đường nhìn về phía Cao Trạm. Thế nào, ngươi có lời gì muốn nói? Thảo Dân quả thật có nói. Cao Trạm do dự một chút, mới nói, là về quận chúa vị kia ý trung nhân. Đồng thời cũng là về trong triều vị kia Tả tướng đại nhân chuyện Ngụy Tây Đường nguyên bản nghe. Hắn nói mặt nhi ý trung nhân. Cũng không phải để ý, thế nhưng, hắn hậu một câu nói lại làm cho nàng cảnh giác lên. Tả tướng, mặt nhi ý trung nhân, cùng tả tướng có quan hệ gì? Bệ hạ, Cao Trạm tiến lên một bước, đạo, Thảo Dân lúc trước kiên trì muốn cùng. Vương gia ly khai, triều Lật Thủy thành phương hướng, chính là vì vị công tử kia, Thảo Dân cùng vị công tử kia ở chung chung phát hiện. Hắn và Tả tướng đại nhân tới tự cùng một chỗ, Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn 12. 16 tiêu thương miến đại cuồng hoan, ước đại thần, cướp hảo lễ, Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn nhìn, địa phương nào, nàng biết, thế nhưng nàng muốn nghe Cao Trạm nói. Chiêu Diêu Sơn, tỉ mỉ nói. Ngụy Tây Đường nghiêm mặt nói, chậm muốn nghe minh bạch, Thảo Dân tuân chỉ. Cao Trạm liền đem mình sau đó kết bạn Vu Ẩn, lại trong lúc vô ý phát hiện hắn bên ngoài làm một loạt sự trước sau nói một lần. Cuối cùng mới nói, bệ hạ, Thảo Dân cho rằng, Vu Ẩn người này, thật ra là nghe lệnh Tả tướng đại nhân. Thảo Dân không dám nói Tả tướng như vậy hành sự tốt hay xấu. Bất quá, hắn dừng một chút mới nói, Vu Ẩn hành sự tuy đơn giản thô bạo lại bất kể hậu quả lỗ mãng. Thế nhưng Vu Ẩn không đi một bước, được lợi đều là Thiên Vũ, Ngụy Tây Đường thân thủ ấn Thái Dương. Đóng chặt mắt mới nói, ý của ngươi là, Tả tướng phái ra một đồng dạng đến từ Chiêu Diêu Sơn thiếu niên. Thiếu niên này mặc dù vẫn ở làm chuyện xấu, lại đối Thiên Vũ cũng không tổn hao. Cao Trạm gật đầu, Thảo Dân chính là ý tứ này. Bắc Cống chi loạn thủy khởi, chính là Vu Ẩn tác loạn hậu hậu quả. Hai nước biên cảnh một loạn, chiến sự bắt đầu, Thiên Vũ khuynh nuốt Bắc Cống. Bệ hạ còn nhớ Nam Dực cái kia còn nhỏ hoàng đế cầu thú một chuyện. Ngươi không phải nói cho trẫm, chuyện này cũng cùng người thiếu niên kia có liên quan đi. Ngụy Tây Đường có chút giật mình, đối với chuyện này hiển nhiên không nghĩ đến nhiều như vậy. Thảo Dân không dám kết luận, thế nhưng Thảo Dân hoài nghi có liên quan, Cao Trạm đạo. Vu Ẩn bắt đầu đối Thảo Dân còn có lo nghĩ, hậu liền không hề bố trí phòng vệ, cũng không giấu giếm lai lịch của hắn. Thảo Dân từng hắn oán giận đương trại chủ không như làm hoàng đế hảo ngoạn. còn từng nhượng Thảo Dân đi tìm một có thể cho hắn lại làm hoàng đế địa phương. Bên cạnh hắn sinh đôi tiểu đồng cũng đã nói không dễ dàng lại tìm một như vậy lộn xộn lại háo sắc thái hậu. Thảo Dân nghe hơn, mới dám bởi vậy suy đoán, nói như vậy, tả tướng mặc dù hành sự có mục đích, bất quá, hắn lại là nơi trốn vì Thiên Vũ suy nghĩ. Ngụy Tây Đường ninh chân mày, tựa hồ có chút giật mình, Cao Trạm chỉ đành phải nói, Thảo Dân không dám chắc chắn tả tướng có vô cái khác mục đích. Đơn thuần luận sự, như Vu Ẩn là tả tướng sở phái, như vậy Vu Ẩn sở làm việc, đều là đối Thiên Vũ có lợi, chỉ là, hắn có chút do dự, không biết nên nói như thế nào. Ngụy Tây Đường đạo, ngươi có cái gì cứ nói liền là, ở đây chỉ có ngươi cùng trẫm hai người, không cần phải lo lắng, Cao Trạm nhìn nàng một cái. Hắn không phải lo lắng bị người nghe thấy, hắn là lo lắng có mấy lời không biết nên không nên nói. Thảo Dân nếu nói là, bệ hạ không nên tức giận mới là, ngươi nói, trẫm thứ cho ngươi vô tội, Thảo Dân ở biên thành lúc cùng vương gia đề cập qua một điểm. Vương gia đối tả tướng lại có lo nghĩ, hắn không có nói thẳng, bất quá, Thảo Dân có thể cảm giác được hắn đối tả tướng thập phần cảnh giác, Cao Trạm đây là trực giác cảm. Thấy, dù sao khi đó hắn không có chứng cứ Vu Ẩn chính là cùng tả tướng liên hệ. Hắn nói với Phó Tranh thời gian, chỉ nói hoài nghi Vu Ẩn cùng Kim Châu có liên quan. Đang nghe đến sinh đôi tiểu đồng tùy thị thời gian, Phó Tranh liền nói nhất định là cùng tả tướng, dù sao không vài người có cái loại đó có chút quỷ dị ham mê. Tùy thị phải nếu như sinh đôi tiểu đồng, Ngụy Tây Đường gật gật đầu, trẫm biết, hắn đối tả tướng vẫn luôn còn nghi vấn, trẫm cũng như vậy, bất quá hôm nay theo như lời việc, còn là ngươi ta biết là được, ngàn vạn không đúng người ngoài đạo nói, dù sao, đây không phải là nghị một khi chi thương. Không có chứng cứ xác thật trước, ngôn ngữ không thể tiết lộ, trẫm trong lòng hiểu rõ, ngươi cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là Thảo Dân tuân chỉ, lật thủy thành một chuyện, trẫm sau đó sẽ hạ chỉ phong thưởng, ngươi bây giờ đã là lật thủy thành thành chủ trông, trẫm tự nhiên không thể bạc đãi, lật thủy thành bây giờ lệ thuộc Thiên Vũ thuộc địa, ngươi hai vợ chồng liền là của trẫm thân từ. Không cần lấy Thảo Dân tương xứng, Ngụy Tây Đường trầm mặc một chút. Mới nói, hắn như biết, chắc hẳn cũng sẽ trách cứ với chớ mơ siêu, Cao Trạm biết nàng nói, hắn, là chỉ Phó Tranh. Nghĩ đến hắn liên phó đại ca cuối cùng một mặt đô chưa gặp được. Trong lòng có chút thất vọng, có chút thương tâm, Thảo Dân, lại đổi giọng, tiểu nhân tạ bệ hạ thánh ân, hắn muốn mở miệng an ủi. Lại không biết nói lên từ đâu. Chỉ phải chuyển hướng đề tài. Tiểu nhân hiện tại ở tại quận chúa ra một chỗ biệt viện. Cùng quận chúa trái lại cũng không cái gì giao tình. Bất quá, quận chúa ái mộ Vu Ẩn. Tiểu nhân bất quá chiếm Vu Ẩn quang mà thôi. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Trái lại nghĩ khởi bây giờ hắn vô quan không có chức. Xưng hô như thế nào cũng không đúng kính. Liền theo hắn đi, đại ý chỉ hạ, liền hảo thuyết, hết chương.